Sớm tối bên tôi cạnh tôi sẽ chia, nhưng do nhiều năm

liệu rằng một mai em dám mơ lòng thương ai, ước mong một ngày được nhẹ đôi vai, thương xót thân em một người con gái. Quên được hết

sao nỡ đành lòng. Người vội quên hết duyên đầu, người quay bước người chẳng tiếc thương duyên anh sầu thương. Anh mang tình anh trao ai nơi đây nhụy tàn hoa phai. Tình này anh đã chót lỡ yêu ai mà yêu ngàn đời dễ đâu phải. Thương em dừa dòng bơ bơ thân em chẳng được như mơ. Thì về nơi xưa nơi đây có anh hay ta cùng khâu nỗi nhớ. Trời sinh ra kiếp má hồng, người hai bên nước giữa dòng. Tình đời đông trong phần người lòng đông nước mơ lưng trong. Mùi xuân sớm nỡ tối tàn, trời cao sao quá bé bàng. Bằng phần hồng nhan chẳng được như thơ khóc thương tình ta. Dòng sông bên nước lững lờ, vì sao ai quá hững hờ. Dù đò sang sông còn lại bên cũ vẫn ngóng vẫn chờ. Trời thu bao nhiêu lá vàng, lòng anh thương em đổ vàng. Hãy để anh lau giọt để hẹn mi nối lại tình ta.

nơi ấy em quay về còn đau rất mỏng rào sang thương đời em hay đau đầu hay tình ta múa ăn đời bao trái ngang sang ngày tình anh đã không nguyên vẹn em lãng quên tình tôi thì thôi nói đi rồi em đèn đỏ tắt quá sâu yêu thương ấy đâu thấy lòng vì sao mà bỏ rơi nhau như vậy giờ đây quay về tình đã vỡ tan khóc anh chỉ người em lãng quên tình tôi thì thôi gặp em có tim ngân nga khúc phương tình ca khắp chốn sơn hà chỉ môi em làm tim xa ngã nhiệt lòng giang tơ cuốn vương tương tư nhớ thương ngày đêm chuyên khắp dương gian chỉ mong tìm thấy được nàng rồi một ngày sau bao lâu tương tư cũng đã tìm ra nàng đã đến duyên cùng một chàng phu hồi kiếp ta sợ nàng buồn đau cuốn vương cho sâu tiếng yêu từ lâu rằng cơ sao phù vẫn ngủ sâu nước Nam huy hoàng bao nhiêu mỹ nhân sao trắng nặng mang còn nàng là nàng thiếu nữ xuất thân kỳ phu dân thường di hành lướt ngang vua lấy làm thường tương tư nàng chiến ngai vàng bao nhiêu chính sự vua trắng bị ngang bao đêm tàn trong mơ màng nụ cười duyên dáng làm lòng vua mang nhớ thương ngổn ngang từ ngày gặp em có tim ngân nga khúc phương tình ca khắp chốn sơn hà chỉ môi em làm tim xa ngã nhiệt lòng giang tơ cuốn vương tương tư nhớ thương ngày đêm chuyên khắp dương gian chỉ mong tìm thấy được nàng rồi một ngày sau bao lâu tương tư cũng đã tìm ra nàng đã đến duyên cùng một chàng phu hồi kiếp ta sợ nàng buồn đau cuốn vương trong sâu tiếng yêu từ lâu ta có thể rằng cớ sao phù vẫn nỗi sầu trắng nhẹ ngang bao đêm tàn trong mơ màng nụ cười duyên dáng làm lòng vua mang nhớ thương ngổn ngang từ ngày gặp em có tim ngân nga khúc phương tình ca khắp chốn sơn hà chỉ môi em làm tim xa ngã nhiệt lòng giang tơ cuốn vương tương tư nhớ thương ngày đêm chuyên khắp dương gian chỉ mong tìm thấy được nàng rồi một ngày sau bao lâu tương tư cũng đã tìm ra nàng đã đến duyên cùng một chàng phu hồi kiếp ta sợ nàng buồn đau cuốn vương chôn sâu tiếng yêu từ lâu ta có thể rằng cớ sao phù vẫn ngủ sâu từ ngày gặp em có tim ngân nga khúc phương tình ca khắp chốn sơn hà chỉ môi em làm tim xa ngã nhiệt lòng giang tơ cuốn vương tương tư nhớ thương ngày đêm chuyên khắp dương gian chỉ mong tìm thấy được nàng rồi một ngày sau bao lâu tương tư cũng đã tìm ra nàng đã đến duyên cùng một chàng phu hồi kiếp ta sợ nàng buồn đau cơn buồn chôn sâu tiếng yêu từ lâu ta có No.

xa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

Cho nước mắt trên mi dần vời, đau anh

tôi sẽ nhận ra không ai yêu anh như em đã từng mùa xuân đang thầm thì nhìn người mà ra đi, anh chẳng níu kéo Thank you. người yêu anh đến im bặt rồi. Đời hư ảo anh là giấc mơ hão huyền, làm em phiêu du bước chân ngó quen đường về. Anh là rượu ngon làm em uống say càng say hơn. Thank you.